sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, chương 107, chân lý. Minh Nhật trấn trường học nhỏ cửa ra vào, gần sát thao trường địa phương. Đứng tại cửa ra vào đầu cương vị tay mèo thú nhân hơi lệch thân thể. Ghé mắt quan sát cái kia cán súng kíp gác ở hồ tộc trung niên đại thúc trên đầu. Hồ tế ti lỗ tai bị thật chặt đặt tại tấm kim loại máy bộ vị phía trên. Theo đinh một tiếng vang, thính lực mẫn cảm hắn nghe được carbon thép lò xo bắn ngược âm thanh. Đá lửa đập nện hỏa môn bên cạnh thanh âm. Còn có hắc hỏa dược suy mà vang lên một cái chớp mắt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Hồ tế ti thề đằng sau thanh âm là hắn đời này nghe được vang dội nhất. Chấn động nhất, kinh khủng nhất thanh âm. Chật hẹp trong không gian. Hắc hỏa dược tia chớp thiêu đốt. Thanh âm từ thấp nhất cốc tiêu thăng đến đỉnh cao nhất chỉ có 0.1 giây. Tất cả thanh âm tại thời gian ngắn rót thành một chùm thanh âm. Hồ tế ti lỗ tai bỗng nhiên nắm chặt, rõ ràng súng kíp là âm thanh nguyên, lỗ tai lại vô ý thức kề sát thân súng, đầu nghe được thân súng rất nhỏ run thanh âm, khoảng cách gần lắng nghe tiếng súng có hậu quả nghiêm trọng. Lỗ tai của hắn run rẩy kịch liệt, lại nghe được đến từ thiên địa tiếng ong ong, âm điệu chợt cao chợt thấp. Không chỉ có trong lỗ tai có âm thanh, trong đầu cũng có hồi âm, nhất trọng tiếp nhất trọng, vô cùng vô tận, giống như đầu óc của hắn vặn vẹo biến hình. Đầu óc bỗng nhiên kéo dài, bỗng nhiên rút ngắn, lại bỗng nhiên bị vò thành một cục đay rối. Hồ tế ti ù tai, đầu hắn choáng hoa mắt, bịt lấy lỗ tai ngã xuống đất, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Thân thể mất tự nhiên run rẩy, Natasha trên đầu đổ đắp lỗ tai thoáng dựng thẳng, nàng biết súng kíp phát xạ tiếng súng tương đương đáng sợ. Khoảng cách gần nổ súng đối với thú nhân lỗ tai có nhất định ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói khoảng cách gần dán thân súng nghe tiếng súng. Loại cấp bậc kia thanh âm không có người trải nghiệm quá. Hiện tại cuối cùng có người làm vật thí nghiệm. Natasha thiết thực cảm nhận được súng kíp một cái khác uy lực tiếng súng. Alan tại huấn luyện quân sự lúc từng nói qua, hắn muốn đem quân đội mở rộng đến vạn người trở lên. Nàng nghĩ nghĩ, một cây thanh âm quá nhỏ, nếu như hơn 10.000 thú nhân cầm trong tay súng kíp đồng bộ tề xạ, như vậy súng kíp toát ra thanh âm bị phóng đại vạn lần, chẳng lẽ có thể chấn thương đồng bạn? Kỳ thật trên chiến trường biến số quá nhiều, tình huống thực tế không thể dạng này tính, bất quá ý nghĩ của nàng không phải là không có đạo lý. Vẫn là làm một tên vũ khí lạnh assassin thoải mái, Natasha tạm thời không nghĩ tới mang theo hình, cỡ nhỏ súng kíp độ khả thi, đơn thuần ưa thích an tĩnh tiềm hành, cái này cùng tính tình của nàng có quan hệ. Khả năng cũng cùng assassin thân phận có quan hệ. Nàng ưa thích dung nhập bóng ma, cùng ánh trăng thi chạy, ưa thích cái kia lóe lên mà dây lát hidden blade ám sát. Một tiếng súng vang, trong trường học bọn nhỏ cũng bị giật mình. Bất quá có lão sư chủ trì trật tự, bọn nhỏ sao động một hồi liền an tĩnh lại. Lầu một có Alan lão sư đang giảng bài, ai như quấy rối sẽ cho lớp hình tượng bôi đen, bọn nhỏ đều không muốn ra thối. Về phần trưởng thành ban, bọn hắn còn chưa mở khóa, đại bộ phận trưởng thành thú nhân còn tại huấn luyện quân sự bên trong. Đợi một phút đồng hồ, trên mặt đất u tay hồ tế ti thoáng chậm một hơi. Tạm thời không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy, bất quá súng kíp lưu lại khủng bố ấn tượng lại thật in dấu tiến vào trong lòng của hắn. Để hắn trông thấy súng ống liền phát run. Ngươi muốn làm gì? Hồ tế ti sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực, cùng ngươi giảng đạo lý a. Natasha trừng mắt, hồ tế ti lở u tai, vỗ vỗ đại não, than thở, đây là cái đạo lý gì? Nào có người dạng này giảng đạo lý, Đây là thế gian chân lý. Ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi phải nghe lời ta. A, ngươi nhìn, thần minh lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ngươi thờ phụng thần minh, ngưỡng mộ thần minh, cũng vì nó biện hộ. Natasha cất kỹ súng, để cửa ra vào tay binh bảo quản súng kíp. Hồ Tế Ti kinh nghi bất định nhìn xem cái kia cán súng kíp bị người lấy đi. Tạm thời không có như vậy kinh tâm động phách. Trông thấy Hồ Tế Ti sợ hãi dạng, Natasha cảm thấy thật buồn cười. Mà Alan đại nhân so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên ngươi liền nghe Alan lời nói. Tại Minh Nhật Trấn trong địa bàn, ngươi liền xem như thần minh chó, cũng phải nằm sấp, không thể ngẩng lên. Cái gì chó không chó, quá khó nghe a. Hồ Tế Ti sắc mặt đen nhánh, cự tuyệt chính mình là một con chó ngôn luận. Mặt khác, hắn có chút đã hiểu, Alan vừa rồi để hắn thể hội một chút cái gì gọi là thế gian chân lý. Nguyên lai chân lý chính là của người đó vũ lực cường đại, thì người đó có lý, điển hình bạo lực trí thượng luận. Thật tình không biết, về sau Hồ Tế Ti sẽ còn học được, đường kính chính là chính nghĩa. Tầm bắn bên trong đều là chân lý, cho nên ngươi đã hiểu không? Đã hiểu liền trở về nghe sinh vật khóa, không hiểu liền lăn trở về công việc đi. Chúng ta Minh Nhật Trấn trường học không hoan nghênh loại người như ngươi. Natasha rơi xuống trục, xuất lệnh, sắc mặt rất lạnh, Hồ Tế Ti đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy. Trước kia Minh Nhật Trấn vẫn là đại thiết thôn lúc, thôn Tế Ti ở đâu đều sẽ có thôn dân đường hẻm hoan nghênh. Ta, Hồ Tế Ti vẫn có chút không đồng ý A lần đạo lý. Sinh mệnh áo nghĩa là thần minh cấm khu. Hắn không thể nghe, nghe sẽ chết người đấy. Nghĩ kỹ chưa? Natasha đã không nghĩ khuyên nữa. Chỉ muốn trở về nghe giảng bài. Ta còn là trở về ngủ đi. Lỗ tai đau nhức, nghe không rõ. Hồ Tế Ti không muốn nghe khóa. Hắn kiên trì thần minh hàng phạt luận, tin tưởng sinh mệnh nữ thần sẽ chấn nộ. Đương nhiên, Alan nắm giữ súng kíp đúng không thua kém thần minh lực lượng, có thể so với lôi phạt. Hồ Tế Ti cũng phi thường sùng bái hắn. Nguyên nhân chính là tự nhiên sùng bái luận cùng cá nhân sùng bái kết hợp với nhau. Hắn có chút xoắn suýt, hai mặt khó xử, dứt khoát trở về đi ngủ. Dù sao đầu óc còn tại u tai. Natasha cười ha ha, minh ngoan bất linh cuối cùng sẽ trả giá đắt. Tin tưởng giữa trưa qua đi, Hồ Tế Ti chức vị sẽ từ người quản lý xuống chức thành khổ lực người lao động. Ban một bên trong, ở phía sau hàng nghe giảng bài hút lặng lẽ mị mị xem liếc mắt cửa trường học. Phát hiện Hồ Tế Ti thống khổ bịt lỗ tai rời khỏi sau, yên lặng lắc đầu, vì mình anh minh vuốt mông ngựa cảm thấy may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,